Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 730, hai tộc ân oán 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng tò mò mà cầm lấy Mặc Liên Thành trong tay huyền bài nhìn một cái. Ồ, liền là ghi chú rõ cái đích hệ tử đệ. Liền cái này một cái. Thật nhỏ mọn, tốt xấu cũng cho cái thiếu chủ hoặc là trưởng lão vị trí cái gì. Thành Thành, ta cảm thấy, tương lai chúng ta hài tử không thể cùng hắn. Mặc Liên Thành mím mím môi, nhịn cười, Diệp Phong nàng cũng dám trêu chọc. Thật sự là rất lớn mật. Một câu cuối cùng, chính chúng người nào đó nhược điểm. Liên Thành, quản tốt ngươi nữ nhân. Mặc Diệp Phong là dáng vẻ khó giữ được. Đàn Nhi, xin lỗi. Mặc Liên Thành lời này vừa rơi xuống. Nguyên bản trốn vào tên nào đó sau lưng cười trộm nào đó nữ. Ngoan ngoãn mà nhô ra một cái đầu nhỏ. Hướng phía Mặc Diệp Phong làm một cái mặt quỳ. Lại le lưỡi. Thật có lỗi. Bất quá, ta vẫn cảm thấy ngươi hẹp hòi. Choáng, đây coi là cái gì xin lỗi. Có thể là, có dù sao cũng so không có tốt. Nào đó tộc trưởng là cuối cùng thỏa hiệp. Bất đắc dĩ, hắn lần này đến, cũng là tạm biệt. Hai ngày này muốn về Mặc tộc. Đưa ra có một số việc muốn đơn độc cùng Mặc Liên Thành nói. Khúc Đàn Nhi ra tòa ngoài viện, lưu lại hai cái nam nhân tán gẫu thời gian. Không có nghĩ đến, bọn hắn cái này vừa nói, lại còn nói một cái buổi chiều. Chờ nào đó tộc trưởng rời đi, Khúc Đàn Nhi lại vào nhà bên trong. Đã thấy đến Mặc Liên Thành bàn tay trắng nõn bên trong nắm một nhánh tiêu ngẩn người. Nàng nhìn kỹ, phát hiện chính là chi kia để họ Mặc tộc trưởng không tịch thu. Bích huyết, Thành Thành, làm sao rồi? Không có gì. Mặc Liên Thành lấy lại tinh thần. Chỉ là, Diệp Phong cho ta giảng chút Mặc tộc quá khứ sự tình. Đặc biệt là, Mặc tộc cùng Khúc tộc ân ân oán oán. Ta cũng muốn nghe một chút. Cái kia hàng làm sao không cho ta nghe a hát? Người có thể là Khúc tộc tộc trưởng. Mặc Liên Thành bật cười. Chỉ là, quá lâu dài sự tình. Hắn cũng nghe trưởng bối truyền miệng xuống tới. Bao nhiêu cũng mang theo một ít nhân tình tử ở bên trong. Trần tướng như thế nào? Hắn cũng hoài nghi lấy. Chờ có thời gian, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thành Thành, ngươi có thể hay không chịu ảnh hưởng. Bởi vì chính mình hiện tại là Mặc tộc người. Ta là Khúc tộc huyết mạch. Khúc Đàn Nhi tuy nhiên biết rõ đáp án. Hay là muốn cầu chứng một chút. Kế tiếp, nàng, ai nha, đau nhức, nàng khổ rồi mà sờ lấy đầu. Gần nhất thường chịu gõ. Ồ ồ, loại vấn đề này. Bản vương lười nhác trả lời. Có thể là trong lòng ta bất an. Muốn biết, nàng hay là nhỏ giọng thầm thì. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành nhìn nàng chằm chằm. Đột ngột, bất đắc dĩ đến. Được rồi, nói cho ngươi. Diệp Phong nói. Mặc tộc cùng Khúc tộc vốn ở chung hòa thuận. Nghe nói thật lâu trước đó, Khúc Mặc hai tộc tộc trưởng từng kết làm phu thê. Lúc ấy cái này một mảnh đại lục không quá ổn định. Ở vào cực độ cục diện hỗn loạn. Thông gia ở một mức độ rất lớn cũng là vì từng người lợi ích. Chờ hỗn loạn bình phục lại. Lại đột nhiên có một ngày. Vợ chồng trở mặt, gián tiếp. Hai tộc cũng kết thù kết oán. Quanh năm suốt tháng, va chạm chạm, oán hận chất chứa liền càng ngày càng sâu. Phát triển đến hôm nay thủy hỏa bất dung. Không có ủ thành diệt tộc, cũng là may mắn có tộc quy ước thúc. Thật cầu huyết nội dung cốt truyện. Khúc Đàn Nhi lắng nghe, phi thường đúng trọng tâm mà cho ra một cái đánh giá. Hai vợ chồng vì sao lại trở mặt thành thù. Trong đó chi tiết, sợ Mặc tộc là không có truyền ra đi. Diệp Phong không có nói. Ha ha, nàng nụ cười này, lại là gượng cười, có chút lạnh, ta dám đánh cam đoan, là Mặc tộc sai. Tại sao? Mặc Liên Thành khó hiểu. Bởi vì Khúc tộc là nữ nhân. Hai vợ chồng nếu bất hòa, 10/8, 9 là bởi vì nam nhân sai. Hừ, cách chương.